Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, công ty đồng sự tập thể chấn kinh. Tô Trần vậy mà gia nhập cơ giáp nghiên cứu bộ. Tô Trần lên trên lầu văn phòng, đi vào thì đổi lại anh Tuấn vẻ mặt vui cười. Ánh sáng mặt trời vừa vặn đánh vào đến, cho cái kia anh Tuấn ngũ quan độ một tầng nhu hòa viền vàng. Nhan Băng Tuyết sửng sốt một cái chớp mắt, khóe mắt đuôi lông mày phút chốc ôn nhu mấy phần. Tô Trần, hôm qua ta nghe ngươi tại ảnh lâu nói liên quan tới cơ giáp cái kia lời nói, cảm thấy rất tốt. Hôm nay ta mở nội bộ hội nghị thời điểm, cùng công ty nghiên cứu bộ người phụ trách nói một lần. Mọi người đối ngươi lý niệm đều rất khiếp sợ cùng khâm phục. Ngươi có thể hay không trách ta không trải qua ngươi đồng ý liền đem lý của ngươi đọc nói ra? Nhan Băng Tuyết hỏi, dù sao cái này thuộc về cá nhân tri thức, là có thể xin bảo vệ. Cơ giáp là hiện tại chạm tay có thể bỏng nghiên cứu phương hướng. Tô Trần ngày hôm qua cái kia phiên lý luận, nếu để cho người có quyết tâm nghe, đầy đủ khai sáng một cái tiệm phát triển mới thời đại. Tô Trần cởi mở cười một tiếng, hào khí nói, ta làm gì trách ngươi? Những vật kia ngươi muốn là muốn nghe, ta tùy thời đều có thể nói cho ngươi nghe. Ngươi vui lòng nói cho ai cũng nói cho ai đi. Đơn giản cũng là một đống lý niệm. Những vật này liền xem như ta hiện tại đưa chúng nó đem ra công khai. Những người kia muốn thật đem nó biến thành sự thật cơ giáp, sợ rằng cũng phải tại tốn mười mấy trên trăm năm. Hệ thống cơ giáp tri thức xác thực so hiện ở cái thế giới này nghiên cứu mức độ không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nhưng là chỉ có lý niệm cũng là phí công. Còn muốn có hệ thống ban cho sơ cấp chế tác kỹ năng, mới có thể chân chính đem lý niệm biến thành sự thật. Nhan Băng Tuyết nghe được Tô Trần lời nói này, nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin, trong lòng có chút kích tình bành trướng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, siêu cấp đẹp trai tương đương, đúng. Ta nghiên cứu bộ người cũng nói, những thứ này lý niệm rất tuyệt, thế nhưng là bọn họ làm không được. Rất nhiều lý niệm hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ hiện tại nghiên cứu phạm vi. Tô Trần, ngươi có muốn hay không làm cơ giáp phương diện nghiên cứu? Ngươi bây giờ chỗ thiết kế bộ môn, là ta nhìn ngươi đại học chuyên nghiệp định. Nhưng là ta cảm thấy lấy ngươi tại cơ giáp phương diện nghiên cứu, hoàn toàn có thể gia nhập siêu phàm tập đoàn nội bộ hạch tâm nhất cơ giáp nghiên cứu tổ. Ngươi muốn từ sự tình phương diện này công tác sao? Nhan Băng Tuyết hỏi xong, lại bồi thêm một câu. Ta chỉ là tư vấn ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý cũng không có quan hệ. Công tác phương diện sự tình, hoàn toàn xem ngươi yêu thích. Tô Trần nghĩ nghĩ, cười nói. Cơ giáp nghiên cứu tổ, nghe khá hay nha. Vừa vặn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối cơ giáp rất có hứng thú. Ta cái này ba ba còn không có cho bọn nhỏ đưa cái gì lễ gặp mặt đâu. Không bằng thì cho bọn hắn tạo cái cơ giáp chơi đùa đi. Lời này, như là người khác nói, Nhan Băng Tuyết đoán chừng liền ánh mắt đều chẳng muốn cho một cái. Làm cơ giáp cho bọn nhỏ chơi đùa, Ngưu Phê đều nhanh thổi lên trời. Thế nhưng là Tô Trần nói ra, Nhan Băng Tuyết lại cảm thấy hắn nhất định có thể làm được. Tốt, vậy ta để Trương Đặc Trợ đi an bài. Người trước xuống lầu, chúng ta một hồi đi nghiên cứu tổ. Tô Trần gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên lại ngừng lại, quay người nhìn trở về. Đang theo dõi hắn bóng lưng Nhan Băng Tuyết thân thể cứng đờ, sắc mặt hơi có chút phát hồng, bốn mắt nhìn nhau. Tô Trần đột nhiên nở nụ cười, dùng miệng hình nói ra, hôm nay son môi sắc số rất thích hợp ngươi, xinh đẹp tương đương. Nhan Băng Tuyết sững sờ, trên mặt lập tức đốt lên, nho nhỏ vành tai cơ hồ đỏ thành trong suốt, nàng xem thấy đóng lại văn phòng cửa lớn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ thổi một lát gió lạnh. Cái này Tô Trần, làm sao giữa ban ngày ở văn phòng, không giữ mồm giữ miệng. Nhan Băng Tuyết ảo não nghĩ đến, trên tay lại nhịn không được cầm điện thoại di động, mở ra phía trước camera nhìn nhìn miệng của mình. Hôm nay bôi phải là Saint Laurent tiểu kim điều 21. Nhan sắc xác thực rất không tệ. Vậy sau này, muốn nhiều bôi cái này sắc tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần vừa trở lại văn phòng, vị kia đầu hói quản lý thì đi tới, có thể còn chưa kịp nói chút gì, Trương đặc trợ cũng xuống. Trương quản lý, người tìm Tô tiên sinh có chuyện gì sao? Trương đặc trợ hỏi. Quản lý lập tức lắc đầu, một mặt ngượng ngập vừa cười vừa nói, không, không có việc gì. Há, không có chuyện ngươi trước hết để cho mở đi. Tô tiên sinh muốn thu dọn đồ đạc, từ hôm nay trở đi, hắn liền đi công ty cơ giáp nghiên cứu bộ. Hắn vừa đến bên này, hẳn là cũng không có muốn giao tiếp công tác, vậy ta trực tiếp dẫn hắn đi. Cái gì? Tô Trần muốn đi cơ giáp nghiên cứu bộ. Toàn bộ người của phòng làm việc đều kinh hãi. Người người đều biết, siêu phàm tập đoàn có cái siêu cấp thần bí cơ giáp nghiên cứu bộ, độc chiếm sát vách một tòa cao ốc. Tuy nhiên cùng thuộc một cái tập đoàn công ty, mà lại ngay tại sát vách. Nhưng là cái này cơ giáp nghiên cứu bộ, lại cùng bọn hắn hiện tại chỗ xe hơi nghiên cứu bộ có một trời một vực. Chỉ là theo bảo an chế độ nhìn lại, cơ giáp nghiên cứu bộ thì không phải bình thường. Bọn họ tập đoàn cao ốc, bằng vào công nhân viên của mình thẻ có thể tiến cửa lớn. Sau đó trong thang máy quét thẻ có thể đi chính mình vị trí tầng lầu. Muốn đi những tầng lầu khác, cần phải có cho phép mới được. Mà sát vách cao ốc, bọn họ thẻ nhân viên liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Tại sát vách trên đại lầu lớp nhân viên, đều là vân tay vào cửa. Lầu 1 ở tất cả đều là nhân viên bảo an. Vào cửa so qua phi trường kiểm an còn phải nghiêm khắc. Cơ giáp nghiên cứu bộ, cái kia nhưng là bây giờ toàn cầu đều tại truy đuổi đứng đầu nghiên cứu phương hướng. Siêu phàm tập đoàn ở phương diện này càng là bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng tiền tài. Cho nên cơ giáp nghiên cứu bộ là hiện tại siêu phàm tập đoàn chạm tay có thể bỏng bộ môn. Cánh cửa độ cao, là bọn họ những thứ này phổ thông thành viên căn bản là không có cách với tới. Có thể Tô Trần, tới công ty ngày thứ hai, thế mà thì tiến vào cơ giáp nghiên cứu bộ. Oa, không nghĩ tới chúng ta soái ca thực tập sinh, lại là cơ giáp phương diện nhân tài. Khó trách tổng giám đốc đều tự mình gọi điện thoại tìm hắn. Nguyên lai hắn là cao thủ nha. Đây cũng quá khốc đi. Như vậy xuất khí mặt, đẹp như thế tay, lại phối hợp coi như lớn lên đẹp trai công nghệ cao cơ giáp. Oh my god, đây không phải khoa huyễn phim lớn nam chính phối trí mà. Ô ô tương đương khổ sở nha. Văn phòng thật vất vả tới cái anh Tuấn tiểu ca ca. Không nghĩ tới còn không có nhìn hai mắt, đối phương thì phải điều đi tương đương về sau lại muốn cả ngày đối mặt bọn này. Ai, khác khó qua, chỉ ít có thể lấy tiết kiệm một chút tiền mua đồ trang điểm nha. Tiểu ca ca lấy đờ vào cơ giáp nghiên cứu bộ. Không biết chúng ta còn có cơ hội hay không nhìn thấy hắn. Ta cũng còn không có từng nói chuyện với hắn đâu. Rất tiếc nuối. Trương quản lý một bộ ăn con ruồi chết biểu lộ. Sắc mặt trắng bạch, đầy mắt chấn kinh. Hắn một đôi chân run lẩy bẩy. Ánh mắt cũng không dám nhìn bên kia Tô Trần. Gặp hắn không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc. Vội vàng len lén lui về sau. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Tô Trần giống như là sau lưng mọc ra mắt giống như. Chờ hắn thối lui đến cửa phòng nghỉ ngơi một bên. Tô Trần đột nhiên quay đầu lại nói. À, đúng, Trương quản lý, ngươi vừa mới không phải để cho ta sao chép tư liệu sao? Ta bây giờ còn chưa đi. Bằng không ta, chấm ngoặc kép, sao chép tư liệu gì? Trương đặc trợ hỏi, Tô Trần cười nhìn lấy Trương quản lý nhất thời biến ảo sắc mặt. Xì cười một tiếng nói, không có gì, xem ra quản lý mình đã sao chép tốt. Bên kia Trương quản lý trải qua này giật mình, dưới đùi rốt cục mềm nhũn, cả người rót vào phòng nghỉ, bịch một tiếng vang, toàn bộ người của thiết kế bộ đều tại che miệng cười trộm. Trương đặc trợ nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, cùng ngày, ngay tại Tô Trần đi sát vách về sau nửa giờ. Bộ phận thiết kế Trương quản lý bởi vì quản lý bất lực, bị công ty khai trừ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.